Xin chào các bạn, Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện phong phú và thú vị. Các bạn đã nghe trên YouTube với tên kênh Truyện Hay, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh và nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay và thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 21: Lầm mê nặng. Không tìm ra thím nhâm, Ngân tỷ không lòng dạ nào túc trực bên linh cũ. Buổi tối thím nhâm tự quay về, đẩy cửa ra gặp Ngân tỷ, ngồi trước bàn sợ đến nhảy dựng lên, thầm than trong bụng. Né cả ngày vẫn không thể né mãi, bà ta cầm nến thắp miệng, cười. Ngân Di Nương, hôm nay sao rảnh rỗi đến phòng tôi ngồi chơi thế? Ngân tỷ đè tay, ngăn bà ta lại, không cho thắp nến, cười lạnh. Đừng có đánh trống lảng với tôi, sự tình đã thỏa thuận xong xuôi, vì sao đổi ý? Thiếm nhâm dậm chân nói, tôi thỏa thuận gì với cô khi nào? Lúc ấy tôi đã không đồng ý rồi. Nếu nhị phu nhân bị bỏ, tôi làm nha hoàn hồi môn cũng vạ lây. Việc ngu xuẩn như vậy tôi mới không thèm làm. Ngân tỷ nắm chặt lấy tay bà ta, vội la lên, lão thái gia rõ ràng nói đuổi con dâu đi, bà cũng nghe thấy rồi đó. Cũng không phải tôi vu hãm nhị phu nhân, vì sao bà không làm chứng? Tôi nhất định không quên được phần bà. Thiếm nhâm dùng sức rút tay ra, ánh mắt liếc trái, liếc phải nói, lão gia bệnh nặng, miệng mồm lảm nhảm không rõ, tôi đâu có nghe, cẩn thận, chẳng biết lão thái gia nói gì. Ngân tỷ thấy bà ta nói láo trắng trợn, cả giận, nếu bà không giúp tôi sẽ tố cáo bà với nhị phu nhân. Câu này làm sao dọa được thiếm nhân, bà ta cười, Ngân Di Nương à, tôi với cô kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng có ai trong sạch cả, vẫn là miễn chuyện tố cáo đi, miệng ai nấy ngậm mới có ngày lành. Ngân tỷ từ lúc đến nhà họ Trương tới nay đều là tiền tài mở đường, quên mất sự lợi hại những thứ khác. Giờ phút này vấp phải trắc trở mới hỉnh ngộ, tím nhâm rốt cuộc vẫn là người của Phương thị, có thể thu mua nhưng không thể giữ được tâm tưởng. Vừa đến thời điểm mấu chốt, bà ta sẽ ngã về phía Phương thị nhiều hơn. Cô ta nghĩ thông cũng đã muộn, không có nhân chứng, nếu bị Phương thị khép vào tội vu hãm, cô ta sẽ không còn cơ hội xoay người. Thiếm nhâm thúc giục cô ta đi ra ngoài, sợ người khác nhìn thấy. Ngân tỷ đi ra cửa bị gió thổi mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm một mảng mồ hôi lạnh lẽo. Cô ta đang do dự không dám trở về linh đường, chợt thấy Lâm Y xách thùng nước đi về phía phòng ngủ, vội chạy hớt hải qua đi theo nàng. Lâm Y cảm thấy kinh ngạc, dừng chân không đẩy cửa, quay người lại nói, Ngân Di Nương không trực bên linh đường, đi theo tôi làm chi? Ngân tỷ ra vẻ thần bí, có chuyện tốt kể cho cô nghe. Lâm Y đặt thùng nước xuống đất, lùi từng bước về phía sau cười, đã là chuyện tốt, Ngân Di Nương vạn lần đừng kể cho tôi biết. Ngân tỷ ngạc nhiên, vì sao? Lâm Y nói, Ngân Di Nương đã quên lần trước chuyện của cô, tôi đi tố với nhị phu nhân, cô không sợ tôi phá hư chuyện của cô ư? Ngân tỷ nghe nàng nói vậy thật sự do dự. Lâm Y thừa dịp cô đang nghĩ ngợi, vội nhấc thùng nước lách mình vào cửa, không ngờ Ngân tỷ phản ứng cực nhanh, cũng nghiêng mình chen vào. Lâm Y dở khóc dở cười nhìn cô ta, lúc trước cô ưa đến phòng tôi, cũng mệt tôi bị thiếm nhâm hãm hại, còn thấy chưa đủ? Ngân tỷ nói, thiếm nhâm nói xấu cô chỉ có nhị phu nhân tin, ai bảo bà ta ghét cô. Đây hoàn toàn là sự thật, Lâm Y không lên tiếng. Ngân tỷ nói tiếp, nếu nhà này không có nhị phu nhân nữa, chẳng phải cô sẽ sống khỏe hơn ư? Lâm Y cả kinh, cô muốn làm gì? Mỉm cười, yên tâm, giết người phóng hỏa tôi sẽ không làm, cơ hội tuyệt hảo phải không? Để nhị lão gia vâng theo lời cha bỏ nhị phu nhân, cô sẽ không cần sống khép nép như bây giờ, cũng không lo bà ta ngó lơ hôn sự của mình. Lâm Y từ chối cho ý kiến, cười nhợt nhạt, cô được lợi gì? Ngân tỷ không muốn nói thật, chỉ nói: nếu không phải bà ta nhiều lần phá hư chuyện của tôi đã sớm được tự do, một mình vui vẻ. Cũng tức này tôi nuốt không trôi. Lâm Mi thầm than: nhẫn nại một chút như vậy cũng không được, như thế nào làm thiếp? Nước trong thùng sắp lạnh hết, nàng bối rối. Tôi khuyên cô quên tâm tư đó đi. Cô không hiểu đạo lý làm nhỏ phải cúi đầu phục lớn. Dù nhị phu nhân rời khỏi nhà họ Trương, nhị lão thái gia tái hôn với người khác vẫn sẽ cho cô khó ở. Nói xong mở cửa đuổi cô ta ra ngoài. Ngân tỷ đành làm sao chịu đi, không chỉ đứng yên còn đẩy ghế ra ngồi, điệu bộ: cô không đồng ý tôi sẽ không đi. Lâm Mi thấy cô ta bản tính khó dời, cũng không khuyên nữa, bản thân ra cửa. Tôi cũng không nghĩ thông, làm phật lòng một vị cơ thiếp thật sự chẳng tính là gì. Tôi đi nói với nhị phu nhân, cô ép tôi làm giả chứng cứ. Ngân tỷ hoảng sợ đến mức độ lập tức nhảy bật ra khỏi ghế, sống chết kéo tay áo nàng: tôi không nói lão thái gia, thật sự đã nói như vậy. Câu này cô giữ mà nói với nhị lão gia và nhị phu nhân, tôi bản thân còn chưa làm chủ được, không thể giúp cô. Lâm Mi kéo cô ta đi về phía trước vài bước, tay còn định mở cửa kêu lên: thiếm Dương. Ngân tỷ thấy nàng gọi người, sắc mặt đột biến, vội thả tay nàng ra, bước nhanh rời đi. Thiếm Dương nghe Lâm Y gọi chạy tới hỏi: làm sao vậy? Sao thiếm lại thấy Ngân Di Nương đi ra từ phòng cháu? Lâm Y lúc lại bị hiểu lầm, bây giờ không dám giấu giếm thay Ngân tỷ, kể hết sự tình cho Thiếm Dương nghe, cười khổ: cháu luôn luôn bo bo giữ mình, lại nhiều lần bị phiền toái gõ cửa. Thiếm Dương cười: cô ta không nói láo đâu, lão thái gia nói bỏ con dâu thiếm cũng nghe thấy loáng thoáng. Lâm Mi kinh ngạc: thật sự có chuyện đó ư? Khó trách Ngân tỷ chẳng buồn sợ hãi, dám mặt đối mặt chống lại nhị phu nhân. Thiếm Dương nhìn bốn phía nói nhỏ: là thật thì sao? Hai vị thiếu gia đều đã lớn, nhà họ Phương lại có quyền thế, mọi người đều coi lão thái gia bị tức nên nói vậy, không người nào chấp nhận đi làm chứng. Lúc này sợ chỉ có mình Ngân Di Nương không hay ho. Lâm Bi khó hiểu: cha bắt bỏ con có thể không nghe sao? Không sợ bị người ta nói? Thiếm Dương suýt một tiếng nói: rốt cuộc cháu vẫn còn nhỏ, không hiểu được nguyên tắc là chết, người ta là sống. Lão thái gia chẳng qua bệnh nặng, nói mát con cái, cũng đâu phải giáp mặt trăn trối cho gì lão gia. Có thể nói thật, vì vậy mà hai nhà Trương Phương trở thành thù. Đừng quên bác nương tử còn ở nhà họ Phương làm dâu. Thì ra quan hệ thông gia phức tạp, muốn bỏ vợ không phải chuyện đơn giản. Lâm Mi cười tự giễu, bản thân quả nhiên vẫn chỉ là người mới vào nghề. Nàng lo nghĩ vẫn có chút khó hiểu, Ngân Di Nương bình thường là người khôn khéo, đạo lý nào sao không rõ để làm việc lỗ mãng như hiện giờ. Thiếm Dương muốn nói lại thôi, nguyên nhân không tiện kể cho tiểu thư, tiểu nương tử chưa lấy chồng nghe, không thể mở miệng. Lâm Mi cũng không phải người tộc mạch, nhưng sợ mập mờ lại bị hãm hại, liền kéo Thiếm Dương vào phòng hỏi: không phải cháu không biết xấu hổ, chỉ sợ Ngân Di Nương hại cháu. Dù sao nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, thiếm kể cho cháu nghe một chút thì có làm sao? Thiếm Dương do dự nói: chuyện này cũng là thiếm nghe đồn thôi, nhị phu nhân sắp tặng Ngân Di Nương cho người khác, chỉ chờ lão gia liệm xong sẽ hành động. Nếu Ngân Di Nương không nuốt cú chót sẽ không kịp. Lâm Mi càng nghe càng tò mò, nhị lão gia đã nói cứng rắn rồi, mà nếu nhị phu nhân dám tặng sao còn đợi đến hôm nay? Thiếm Dương cũng qua loa, chỉ nói nhị phu nhân có 10 phần nắm chắc sẽ thuyết phục được nhị lão gia, tình huống từng tầng cũng không lộ ra. Chương 22: âm mưu dương mưu. Lâm Y truy hỏi vài câu vẫn không có được câu trả lời, đành nói chuyện phím một hồi rồi tự tan. Ngày thứ hai, Lâm Y như cũ đến linh đường bái tế Trương lão gia, đã thấy trước linh đường đang nhao nhao ồn ào. Thì ra Trương Lương gặp Thiếp Nhâm hôm nay ở nhà, liền gọi bà ta đến làm chứng đối chất với Ngân tỷ. Nhưng Thiếp Nhâm một mực chắc chắn Trương lão gia chưa bao giờ nói phải bỏ con dâu. Phương thị liếc Trương Lương hận nói: tôi nghe lời lão gia chưa bao giờ bán nó đi, nhưng nó không cảm kích, ngược lại lấy oán báo ơn, vu hãm tôi. Thiếp thất vu hãm vợ cả chính là phạm thượng, cho dù Trương Lương có tâm thiên vị cũng đành phải gọi Lâm Y khóa nhốt Ngân Tỷ vào phòng. Cấm chừng, Phương Thị có chêm thêm một câu: không được cho nó ăn cơm. Lâm Y dẫn Ngân Tỷ đi nhà kề, vừa tìm chìa khóa vừa nói: bây giờ là do cô lỗ mãng, không phải tôi mật báo gì. Ngân Tỷ tựa vào cạnh cửa suy sụp. Phương Đại Đầu ở thôn cách vách sắp đến đây, ngẩng đầu trúng đao, cúi đầu cũng trúng đao, làm gì để ý đến lỗ mãng hay không. Lâm Y đang muốn hỏi cô ta Phương Đại Đầu là ai, chợt nghe Phương Thị ở nhà chính đang gọi nàng, vội khóa cửa, Kỷ chạy sang. Phương Thị trước tiên đòi chìa khóa nhà kề lại, tự mình cất giữ, lại sai nàng: cô ra cửa nhìn xem, nếu là Phương Đại Đầu đến, dẫn hắn vào đây. Lâm Y đang thắc mắc hắn là ai, nghe bà sai vội lên tiếng, ra cửa chờ. Đại khái khoảng một nén nhang sau, có người đến gõ cửa. Lâm Y hỏi, đúng hắn là Phương Đại Đầu, theo sau lại có một tiểu thiếp của hắn. Nàng vội vàng dẫn khách đi nhà chính báo lại cho Phương Thị. Phương Thị vừa thấy Phương Đại Đầu, tươi cười rạng rỡ, sai thím nhâm dân trà lại bảo Lâm Y đi mời Trương Lương giới thiệu: đây là họ hàng xa của tôi, nhiều năm không con, khó lắm mới để dành tiền mua được một cơ thiếp, vẫn không thấy tin vui, thật là sầu chết người. Trương Lương không biết Phương Thị đang bán thuốc gì trong hồ lô, lơ đãng đáp: vậy lại mua thêm một thiếp, cố gắng xem thử. Phương Thị cười nói: chính là nghĩa như vậy, nhưng nhà hắn không dư giả, mua cơ thiếp này xong đã tiêu hết tiền, làm sao có tiền mua thêm một cơ thiếp nữa. Trương Lương giật mình: muốn mượn tiền sao? Phu nhân xem rồi làm, hỏi ta làm chi? Phương Thị không lên tiếng, lia mắt qua Phương Đại Đầu. Phương Đại Đầu lật đật đứng lên, đon đả: hiểu lầm, tôi không vay tiền, chỉ là muốn đổi cái thiếp với nhà ta. Đổi thiếp? Trương Lương ngạc nhiên. Phương Thị thấy ông ta không từ chối ngay, mừng thầm nói: hàng xóm nhà ca ca tôi có con trai cũng là đổi thiếp mới sinh ra được. Phương Đại Đầu nghe bọn họ có con, nghĩ muốn học theo, mới đến cầu lão gia. Trương Lương ngẫm nghĩ, xác thực có việc này, nhưng ái thiếp của ông có thể nào đưa đến trong lòng kẻ khác, thật là làm nhục ông đây. Ông ta đang chuẩn bị trách cứ Phương Thị, đột nhiên cứ nhức đầu thấy cơ thiếp nhà Phương Đại Đầu mạo mỹ hơn Ngân Tỷ, vòng eo thon thả hơn Ngân Tỷ. Ông ta nhìn, đá bay những ý vừa nghĩ xứ nào đó, lại nói khác: thiếp nhà người ta lúc trước sinh đẻ rồi mới đi đổi, Ngân Tỷ nhà ta còn chưa biết sao, các ngươi không chê? Phương Đại Đầu cười to: có được hay không phải thử xem đã, không được lại đổi trở về. Trương Lương nghiêm ngặt: thiếp nhà ta quý báu cực kỳ, há có thể để ông đổi tới đổi đi. Phương Đại Đầu vội nói: dù sao thiếp nhà tôi không sinh được con, có đổi về cũng vô dụng, nếu ông thích thì cứ giữ lại. Trương Lương trong lòng mừng rỡ nhưng lại do dự: tôi đang lúc để tang, sao nạp thiếp được, vẫn là thôi, ông đi tìm chỗ khác đi. Phương Thị khẩn cấp kêu Lâm Y đi dắt Ngân Tỷ lại đây, tìm cớ thay Trương Lương. Đây là đổi thiếp, cũng không phải việc vui, sợ cái gì, cứ để nó ở chung nhà với tân nương đã, chờ tang kỳ xong lại tính. Trương Lương vui vẻ nói: vậy quá ổn, quyết định như thế. Đang nói chuyện, Ngân Tỷ theo Lâm Y đi vào. Phương Thị mặt mũi mặt mang cười kể lại: ván đã đóng thuyền sao? Hân hoan ba tiếng chúc mừng. Ngân Tỷ lập tức mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng hỏi: phu nhân không phải nên đợi lão gia liệm hẳn rồi hẳn ra tay sao? Phương Thị trách mắng: ra tay cái gì, chớ nói khó nghe như vậy, đây là chuyện tốt, đương nhiên làm càng sớm càng tốt. Trương Lương phụ họa: thật là chuyện tốt, cũng coi như em làm việc tích đức, đến nhà Phương Đại Đầu thay đổi nối dòng nói giỏi tông đường. Ông ta nói xong lại liếc về tiểu thiếp nhà Phương Đại Đầu: đã tới nhà chúng ta, tên lúc trước đừng dùng nữa, từ nay về sau gọi là Kim Tỷ đi. Phương Thị cười kéo tay tân nhiệm Kim Tỷ, giao cho Lâm Y ra lệnh: Kim Tỷ trước ở cùng với cô, chớ nhớ chăm sóc người ta. Lâm Y Dạ dẫn Kim Tỷ về phòng, mở hòm ra lấy chăn đệm sạch sẽ chuẩn bị thay. Kim Tỷ thấy nàng bận rộn ngăn lại: đừng phiền toái. Lâm Y tưởng nàng ta khách khí với mình, tự nở nụ cười cố ý thay, lại xem xét dáng người nàng ta, lấy một bộ quần áo cũ của Trương Bát Nương tặng cho nàng ta thay. Kim Tỷ lại nói một câu: đừng phiền toái. Vội sau bưng trà đổ nước, đột nhiên giật mình than: cô là người nhiệt tâm, thật không nỡ hại cô. Lâm Mi đang trải giường cười nói: cô là thiếp của nhị lão gia, chẳng liên quan đến tôi, có thể hại tôi cái gì. Kim Tỷ mỉm cười cười nói, không nói nữa, đứng dậy cùng nàng trải giường. Buổi tối, Lâm Y đi vào phòng bếp múc nước. Thiếm Dương kéo nàng: thiếp nhị phu nhân và nhị lão gia vừa đổi ở trong phòng cháu. Lâm Y gật đầu. Nhị lão gia tặng cho tên mới gọi là Kim Tỷ. Thiếm Dương cười xì: thật đúng là cái miệng thiên, ngân vừa đi kim đã tới. Lâm Y múc nước cảm thấy nghi ngờ thật nặng. Phân thị trăm phương kình kế đổi thiếp là vì cái gì? Kim Tỷ, ngân tỷ cũng là thiếp thôi, cũng tranh quan nhân với bà ta thôi. Huống chi Kim Tỷ so với ngân tỷ càng có sắc, bà ta không sợ Trương Lương chẳng buồn vào phòng bà ta hay sao? Thiếp Dương cũng thắc mắc, thấy Kim Thiếm Nhâm đi vào múc nước liền hỏi: bà tin tức linh thông, nói cho tôi nghe xem, Kim Tỷ kia có phải trước khi vào cửa đã bị ép uống thuốc không thể sinh con? Ngân tỷ bị đổi đi, Thiếm Nhâm thiếu tiền, tâm phiền muộn lắm, không kiên nhẫn mắng: đừng có nói bậy, nhị phu nhân làm sao vậy? Thiếm Như tự nhiên hiểu bà ta đang phiền muộn gì, cười: bà nóng nảy làm chi, không chừng Kim Tỷ kia so với Ngân tỷ càng lắm tiền. Thiếm Nhâm mở miệng liền bô bô: cô ta thì có đồng xu nào, cô ta phải... Chưa nói xong chợt thấy Lâm Y đang đun nước bên bếp, thất kinh vừa bụng miệng, nhấc thùng nước bỏ chạy. Nhiều năm ăn nhờ ở đậu, Lâm Y tâm tư mẫn cảm hơn hẳn những người thường. Nàng nhìn ra Kim Tỷ và Thiếm Nhâm có cái gì đó kỳ lạ, như không hiểu ngọn nguồn ở đâu, chỉ có thể lo lắng suông. Chú thích: Bắc Tống không gọi người chồng là tướng công hay phu quân, mà gọi là quan nhân. Hết chương 23. Nhất tiễn song điêu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Y còn đang ngủ, chợt nghe bên ngoài Thiếm Nhâm gọi nàng: Lâm Tam Nương, đi phòng bếp phụ nấu cơm. Nàng dụi hai mắt, cảm thấy kỳ lạ, trời còn chưa sáng thì nấu cơm cái gì? Vả lại, việc bếp núc không phải Thiếm Dương quản lý sao? Vì sao Thiếm Nhâm lại đến gọi? Đang ở nhà người ta, dù không tình nguyện cũng phải rời giường, vắt lên trên gối phụ thêm người lên. Phát hiện nửa bên kia giường trống không, nàng đang buộc thắt lưng bỗng khựng lại một chút. Chưa kịp nghĩ thêm, tiếng đập cửa rầm rầm thúc giục phải vội vàng mặc quần áo đi. Thiếm Nhâm đứng bên ngoài cửa, ánh mắt không thèm dừng lại trên người nàng mà lướt qua đỉnh đầu, ngó vào trong phòng quét qua quét lại hỏi: Kim Tỷ đâu? Lâm Mi giật thót mình, trên mặt cũng bình tĩnh phi thường, hẳn là đi nhà vệ sinh. Thiếm Nhâm tăng âm lượng cao lên: nhà vệ sinh cái gì, tôi vừa đi từ nhà vệ sinh về đây, ở đó chẳng có ai hết. Lâm Mi liếc bà ta: không có thì không có, cớ gì quát tôi? Thiếm Nhâm không để ý nàng, quay đầu la lên: nhị phu nhân, Lâm Tam Nương thả Kim Tỷ chạy. Phương thị giống như đang chờ câu này, nghe tiếng lập tức chạy đến, giận dữ gặng hỏi Lâm Y: cô ăn mặc của nhà này, mặc của nhà này, vì sao chân dài, chân ngoài dài hơn chân trong, giúp Kim Tỷ chạy trốn? Thiếm Dương cũng đang đứng đó, nghe xong nói chen vào: còn chưa tìm khắp mọi nơi, chưa chắc là chạy trốn đâu. Phương thị hung hăng trừng mắt nhìn Thiếm Dương, lại không phản bác được, đành gọi Thiếm Nhâm cùng bà đi chung quanh tìm. Lâm Mi cụp mắt, nhếch môi cười lạnh: tìm gì nữa, rõ ràng là cái bẫy. Quả nhiên, Thiếm Dương lật tung cả vườn rau vẫn không tìm ra Kim Tỷ. Phương thị đắc ý nói: Lâm Tâm Nương, có cái lời nào nói nữa không? Lâm Mi nói: giấy bán mình của Kim Tỷ nhị phu nhân vẫn đang giữ, cô ta trốn thế nào được? Thiếm Dương đang sốt ruột thay nàng, nghe nói vậy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười. Không ngờ Phương thị sớm có chuẩn bị, nói: giấy bán mình cô trộm đi rồi, cô đừng có nói láo. Lâm Mi đang định nói nữa, Phương thị chặn: giữ lại mà nói cho nhị lão gia nghe. Thiếm Nhâm tiến lên kéo tay Lâm Mi, đẩy đẩy kéo kéo, ồn ào tới linh đường. Trương Lương túc trực trước linh cữu, chợt thấy đám người hùng dũng tiến vào, kinh ngạc hỏi nguyên do. Khương thị kêu Lâm Y quỳ trước linh đường, nói cho Trương Lương: "Lão gia, hôm qua tôi bận túc trực bên linh cữu, để giấy bán mình của Kim tỷ trên bàn trong phòng ngủ, không ngờ bị Lâm Tam nương trộm mất, thừa dịp đêm khuya thả cho Kim tỷ bỏ chạy." Trương Lương không tin lắm: "Chạy trốn rồi?" Phương thị gật đầu, gọi thím Nhâm, thím Dương: "Tôi vừa sai hai bà đi tìm, không thấy bóng người." Trương Lương rất giận, đến trước mặt Lâm Y quát hỏi: "Thả Kim tỷ chạy mất, cô có lợi gì?" Lâm Y thầm nghĩ: "Tội đã định, cần gì biết nguyên do, còn về phần nguyên do nhất định Phương thị đã nghĩ đâu ra đấy cả rồi." Quả nhiên, Phương thị đứng xen lên: "Cần gì hỏi nữa, nhất định là nó nhận tiền của Kim tỷ." Trương Lương cả giận: "Nhà họ Trương chúng ta chưa từng bạc đãi cô, vậy mà cô đi giúp đỡ người ngoài." Ông ta đi tới đi lui hai vòng trong linh đường, vung tay lên sai Phương thị đi xét phòng, nhất định phải tìm cho được rốt cuộc Kim tỷ cho Lâm Y thứ quý báu gì mà nàng lại nhất định lấy oán trả ơn dưỡng dục của nhà họ Trương. Phương thị dẫn mọi người đi ra ngoài, gần đến trước phòng Lâm Y, lặng lẽ dúi tiền giấy vào tay thím Nhâm, ý tứ là nếu Lục không ra tiền thì đưa cho đủ số. Thím Nhâm hiểu ý, nắm tờ tiền trong tay cùng thím Dương đi vào phòng lục soát. Thím Dương thương cho Lâm Y, qua loa lật lật ngang tủ, không miệng trong miệng nói không có, đã chuẩn bị sẵn. Thím Nhâm cũng lười cố gắng, đưa tay lật qua lật lại riêng quần áo, lúc rút tay về liền có tiền tờ tiền giấy, làm bộ như kinh ngạc, vạn phần reo lên: "Nhị lão gia, nhị phu nhân, Lâm Tâm Như quả nhiên nhận tiền của Kim tỷ." Trương Lương tức giận, râu vểnh lên trời, sai Phương thị nhốt Lâm Y vào phòng, không cho ăn cơm. Phương thị lập tức sai thím Nhâm đi làm, đỡ cánh tay ông ta rời đi, luôn mồm: "Rốt cuộc cũng là người ngoài, nuôi không quen mắt, lão gia chớ để giận hư thân." Thím Dương kéo Lâm Y một phen hốt hoảng: "Sao cháu không phân bua hai câu?" Lâm Y cười khổ: "Cả tội chứng đều chuẩn bị sẵn sàng hết, cháu còn phân bua cái gì bây giờ?" Thím Nhâm nhìn nàng một câu nói nhỏ, hỏi thầm: "Hiểu là được tốt rồi." Nói xong đẩy mạnh nàng vào phòng, khóa cửa lại. Chuyện Lâm Y nhận tiền, thả Kim tỷ chạy mất, rất nhanh đã truyền khắp nhà. Trương Trọng Vi hay tin vô cùng lo lắng hỏi Trương Bá Lâm: "Tiền kia nhất định đã bán nút thắt mà có, vì sao cô ấy không thanh minh cho mình?" Trương Bá Lâm chỉ tay vào ngăn tủ đã chất đầy nút thắt, chê cười em trai: "Thật sự là tiền bán nút thắt, rõ ràng là cậu mượn tiền ăn cho cô ấy." Trương Trọng Vi đang mày mực bỗng dưng lại nói: "Tam nương bị bỏ đói, ca ca còn tâm tư vui đùa." Trương Bá Lâm thấy chàng thật sự nóng nảy, vội nói: "Tiểu tử ngốc, cô ấy muốn để lộ cậu ra, ý mẹ thế nào cậu còn không hiểu ư? Nếu cô ấy nói thật thì người ta bị phạt lại thêm cả cậu nữa." Trương Trọng Vi mới hiểu, thì ra Lâm Y là vì bảo hộ chàng mới không mở miệng. Chàng cảm thấy cảm động kỳ lạ, thầm nghĩ nếu nàng đã đối đãi có tình nghĩa với mình, không thể để nàng chịu khổ. Chàng mày mực càng thêm hăng hái, như đã hạ quyết tâm xông ra ngoài. Trương Bá Lâm thấy chàng hành động khác thường, đuổi theo sau: "Nhị tiểu tử, cậu đi làm chi?" Trương Trọng Vi không quay đầu đáp: "Em đi giải thích cho cha mẹ hiểu." Trương Bá Lâm gấp đến độ dậm chân bình bịch, kêu liền mấy tiếng: "Tiểu tử ngốc!" Gượng đuổi theo bắt lấy vạt áo chàng, nhưng hụt mất, đành phải mặc chàng đi. Trương Trọng Vi chạy như điên tới linh đường, quỳ rạp xuống trước mặt Trương Lương và Phương Thị nói: "Tiền của Tam Nương không phải ngân tỷ cho cô ấy, chính là con thấy cô ấy kết nút thắt đẹp, buộc cô ấy đem bán đổi tiền." Chàng nghĩ cứ đổ hết trách nhiệm lên bản thân Phương Thị sẽ buông tha Lâm Mi. Sao hiểu được trong mắt Phương Thị chỉ cần hai người có tiếp xúc, mặc kệ là hai ai chủ động đều không thể tha được. Sắc mặt Phương Thị âm trầm khó đoán. Một lúc sau đột nhiên hỏi Trương Lương: "Lão gia định thế nào?" Cái gọi là ấn tượng đầu khó phai chính là như vậy. Trương Lương đã chắc mẩm là Lâm Y thả Kim tỷ chạy, trong lòng hận nàng ghê gớm, từ chối cho ý kiến phất tay: "Việc nhà phu nhân tự lo, đừng hỏi ta." Phương Thị nheo mắt nhìn Trương Trọng Vi, buồn bực rèn sắt không thành thép. Nhẫn tâm gọi thím Nhâm dùng gia pháp. Gia pháp mà nhà họ Trương là một cây thước dành cho Cho lúc hai anh em Trương Bá Lâm không chịu học hành, chăm chỉ sẽ đánh vào lòng bàn tay. Trương Thị hạ quyết tâm cắt đứt tâm tình của Trương Trọng Vi, giơ cao cây thước, không chút lưu tình mà đánh. Từng cây đều thật là đau. Lòng bàn tay Trương Trọng Vi rất nhanh sưng đỏ lên. Trương Thị rốt cuộc đau lòng con trai, ném cây thước đi, định mắng chàng vài câu liền cho qua. Trương Lương lại nói: là nó nuông chiều Lâm Tam Nương mới có gan làm con ta phình ra, ngay cả thiếp của ta cũng dám thả. Trương Trọng Vi đang cân nhắc câu này, Trương Lương lại cầm thước lên đổ ập xuống đánh. Chàng không dám né, gắng ngượng trúng, cảm thấy trên tay trên cổ đều nóng rát đau đớn. Trương Lương không muốn đánh nữa, Trương Thị cũng không đành lòng, nhào qua giật lấy thước, sai thím Dương đuổi Trọng Vi về phòng.